Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, thứ 636 chương Ngu Xuẩn, người muốn chết không? Việt Lăng Khê vừa tiến khe sâu thời gian hắn liền phát hiện. Tòa sơn cốc này hòa hai tháng trước không quá giống nhau. Liền nói trước mắt này tọa mê cung, hắn còn là lần đầu tiên gặp thấy vậy kỳ lạ mê cung. Rõ ràng không có bất kỳ cấm chế hòa kết giới, mê cung trong càng không có bất luận cái gì linh lực. Lại có thể tương nhân vây được tử tử, thậm chí còn có các loại cơ quan. Việt Lăng Khê chính hào hứng muốn xông vào một lần, phương xa nơi nào đó truyền đến một đạo sáng. Hắn hơi mị hí mắt, thấy nhất danh thực lực chỉ có hạ vị thần nhân vội vội vàng vàng chạy tới. Việt công tử, tại hạ Tiêu Nhất Hàng, Kiền Nguyên Tông đệ tử, sư phụ mệnh đệ tử đến đây mang ngài ra. Việt Lăng Khê hoa đào mắt nhất chọn. Trong mắt một đạo nguy hiểm quang mang xẹt qua. Thế nào, người nghĩ rằng ta hội đi bất ra? Bất, là bởi vì sư phụ nói Việt công tử là khách, ngài là đến vì tiểu sư muội chữa thương, không dám lãnh đạm khách, cho nên nhượng đệ tử qua đây. Tiêu Nhất Hàng vội vã giải thích. Tiêu Nhất Hàng trái tim nhỏ có chút chịu không nổi. Nam nhân này đẹp quá, hảo đẹp đẽ a. Lẽ nào hắn thật ra là nữ giả nam trang? Nếu không tại sao có thể có như thế mỹ nam nhân? Hắn vốn cho rằng Khúc công tử đã đủ tốt nhìn, không nghĩ đến còn có càng đẹp mắt. Tiểu sư muội, Việt Lăng Khê đẹp đẽ trên mặt lộ ra một mặt hồ ly bàn tươi cười. Phong hoa tuyệt đại, các ngươi gọi Kiền Nguyên Tông. Đúng vậy, Việt công tử. Việt Lăng Khê ý nghĩa sâu xa mị hí mắt. Cười híp mắt nói, dẫn đường đi, Việt công tử mời đi theo ta. Tiêu Nhất Hàng thí điên chạy đằng trước dẫn. Đường đi. Có lẽ là hoài nghi Việt Lăng Khê nữ giả nam trang duyên cớ. Tiêu Nhất Hàng dọc theo đường đi nhưng ân cần, vừa đi vừa đưa bọn họ Kiền Nguyên Tông giới thiệu một lần. Ngươi là nói, các ngươi là từ dưới châu giới cử tông rời đến thượng châu giới tới. Đúng vậy, sau này chúng ta Kiền Nguyên Tông nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Việt công tử, cái kia, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông? Tiêu Nhất Hàng tha thiết mong chờ hỏi, chúng ta tông môn hiện tại thi công được lớn như vậy. Cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu người. Việt công tử ngài xem mơ siêu. Việt Lăng Khê híp hoa đào mắt cười nhìn hắn. Nụ cười của hắn càng phát ra sâu khởi lai, nhưng nụ cười này nhìn ở Tiêu Nhất Hàng trong mắt, cơ hồ là nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại, quả thực mê bình thường như mộng như họa. Việt công tử, Tiêu Mộ có một mạo muội vấn đề. Tiêu Nhất Hàng mặt đỏ hồng, trong mắt lại phi thường mong đợi hỏi, ngươi có phải hay không? Có phải hay không nữ giả nam trang? Việt Lăng Khê, mê cung lối ra, Diệp Nam Thiên và Ninh Tuyết Dung đang chờ Tiêu Nhất Hàng tương nhân theo trong mê cung mang ra. Đột nhiên thấy một màu đen vật thể theo trong mê cung bay ra. Phanh, một tiếng, trọng trọng đập ở trên mặt đất. Văng lên một trận bụi và mơ siêu màu đen vật thể, chính là Tiêu Nhất Hàng. Diệp Nam Thiên và Ninh Tuyết Dung hai người đều là cả kinh. Vội vã nghĩ tới đi dò hỏi Tiêu Nhất Hàng chuyện gì xảy ra. Lại thấy Tiêu Nhất Hàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt say sưa nhìn mê cung phương hướng, đứt hơi khản tiếng hô to. Việt công tử, bất, Việt cô nương, người tin nhất kiến trung tình không? Người tin bỗng nhiên quay đầu lại. Người nọ lại thân hãm mê cung chỗ sâu cái loại đó bùng tâm động cảm tình không? Ta đối với ngươi thật là nghiêm túc. Diệp Nam Thiên, Ninh Tuyết Dung, một mặt nghiêng nước nghiêng thành bóng dáng theo mê cung xuất khẩu chậm rãi bay ra. Đẹp đẽ nam nhân mặc tinh xảo hào hoa phù quỳ áo dài. Nhẹ bay rơi vào Tiêu Nhất Hàng trước mặt, nhất cử nhất động chung, mang theo vô tận mê hoặc, đừng nói Tiêu Nhất Hàng. Liền ngay cả Diệp Nam Thiên cũng thiếu chút cho là mình gặp được cái nào tuyệt thế mỹ nữ. Thế nhưng, Diệp Nam Thiên rốt cuộc là cái thượng vị thần, đối trên đại lục sự tình còn là thường xuyên có nghe nói. Này Việt Lăng Khê nhìn khá hơn nữa cũng không thể nào là nữ. Đây chính là nghe tiếng đại lục tối kỳ quái biến thái a. Diệp Nam Thiên vội vàng chắn nhà mình ngu xuẩn đồ đệ trước mặt. Việt công tử xin đừng trách, ta đây đồ đệ, hắn, kỳ thực đầu óc có chút không bình thường. Đối, không bình thường, người đừng muốn cùng hắn tính toán. Thực sự, này ngu xuẩn ở muốn chết sao? Hắn có biết hay không Việt Lăng Khê là ai a? Biến thái a, trong mắt Việt Lăng Khê sát ý dần dần tiêu tan một ít. Hắn ý nghĩa sâu xa vỗ vỗ Diệp Nam Thiên vai. Đạo, đồ đệ giáo được không tệ, khụ. Là, đây là uy hiếp đi. Nhất định là uy hiếp đi. Việt Lăng Khê lúc này mới quay người. Hướng thác nước phương hướng bay đi. Tiêu Nhất Hàng không cam lòng giống to hơn. Việt cô nương, người thực sự không gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông không? Giọng nói vừa mới rơi. Diệp Nam Thiên một cước đạp tới. Ngu xuẩn, người muốn chết không? Muốn chết vì sư cho ngươi ba thước bạch lăng. Vội vàng đi phía trước cây kia treo cổ quên đi. Đỡ phải ở đây mất mặt xấu hổ. Việt Lăng Khê hơi ngoắc ngoắc môi. Đi tới thác nước bên cạnh. Khi nhìn thấy là quân Hàn Nguyên canh giữ ở Vân Sơ bên cạnh thời gian. Lại thấy quân Hàn Nguyên đầy người hàn ý. Hắn hơi nhíu mày, trong mắt có chút ý vị không rõ. Người có thể đi ra, Việt Lăng Khê nhẹ bay đạo. Quân Hàn Nguyên nhìn hắn một cái. Nàng lúc nào sẽ tỉnh? Việt Lăng Khê nhún vai. Ta cần kiểm tra các ngươi có hay không thanh lý sạch sẽ. Quân Hàn Nguyên nhấp mân môi. Quay người ly khai cấm chế. Chờ hắn ly khai hậu. Việt Lăng Khê không nói hai lời liền cắt đứt tầm mắt mọi người. Để cho bọn họ vô pháp lại nhìn đến cấm chế lý chuyện đã xảy ra. Ninh Tuyết Dung đứng ở bên bờ. Có chút lo lắng hỏi. Này Việt Lăng Khê, rốt cuộc tốt hay xấu? Ở đây mấy người đều là biết yêu nghiệt là Phật Liên thân phận. Bởi vậy ở trước mặt bọn họ, yêu nghiệt thường xuyên lộ ra bản thể. Lúc này chính biến thành hoa sen phiêu trên mặt sông. Nghe thấy Ninh Tuyết Dung lời. Yêu nghiệt đạo, ai biết này ra hỏa rốt cuộc tốt hay xấu? Hắn người này có chút kỳ quái. Hắn có thể thượng một khắc suy nghĩ 100 loại phương pháp muốn giết ngươi. Sau một khắc lập tức là có thể và ngươi xưng anh xưng em. Vui vẻ thời gian làm trị liệu sư hắn khắp nơi cứu người. Không vui thời gian, làm biến dị thủy hệ hắn khắp nơi giết người. Trước ở 10 vạn đại rừng rậm, Tiểu Vân Vân cùng ta đô suýt nữa chết ở trên tay hắn. Ngươi nói này ra hỏa tốt hay xấu? Muốn không thế nào nói người này cũng chính cũng tà đâu. Biến thái tên cũng không phải là bạch bạch truyền tới. Ninh Tuyết Dung thần sắc khẽ biến. Kia Vân Sơ chẳng phải là rất nguy hiểm. Yêu nghiệt run rẩy hoa sen cánh hoa. Không nên, ra nhìn hắn hiện tại hẳn là rất cao hứng. Muốn không thế nào trong lúc rảnh rỗi phải cứu Tiểu Vân Vân. Bất quá, đằng Tiểu Vân Vân tình. Chỉ sợ cũng có chút huyền, cấm chế trong. Việt Lăng Khê trước liếc mắt nhìn Vân Sơ trên cánh tay tình huống. Chậc hai tiếng, quân Hàn Nguyên trái lại chọn được cẩn thận, thanh lý được như thế sạch sẽ. Hắn dùng hồn lực ở Vân Sơ trên người hòa trên tay đô qua một bên. Xác định đã đem huyết ma trùng thanh lý sạch sẽ sau. Mới chậm rãi vì Vân Sơ giải phong, một bên giải bìa một biên tra xét, để tránh có cá lọt lưới. Huyết ma trùng loại vật này. Chỉ cần lưu lại một điều, là có thể phân liệt sinh sôi nảy nở hàng ngàn hàng vạn. Thật đúng là không được đại ý, vạn hạnh chính là, quân Hàn Nguyên xác thực thanh lý rất sạch sẽ, giải phong hoàn tất sau, Vân Sơ thân thể khôi phục như thường, bất, thậm chí so với trước đây tốt hơn, trong mắt của hắn có chút phức tạp, không phải mỗi người cũng có thể đủ ở ngủ say thời gian. Có người mỗi ngày vì nàng chuyển vận linh khí, có linh khí tẩm bổ, thực lực của nàng trái lại tăng trưởng không ít, Vân Sơ không biết chính mình vượng bao lâu, hình như liền nháy mắt sự tình, vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt liền là Việt Lăng Khê kia trương đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú. Nàng mắt trầm xuống, thân thể vô ý thức làm ra phản ứng, một thanh chủy thủ xuất hiện ở trên tay nàng. Trực tiếp để ở tại Việt Lăng Khê yếu hại sử, người muốn làm gì, ngoặc kép, hết chương.